Chương 239, Trung Nhẫn Khảo Thí. Mại Tổ Gai gõ một chút cửa trước về sau, có chút không nghĩ ra gãi gãi đầu, nói một mình giống như thầm nói, rõ ràng vừa rồi nghe thấy có động tĩnh à, chẳng lẽ là ta nghe lầm thế nhưng là không nên a thân là nì giả chính mình cũng có thể nghe lầm động tĩnh sao mặc dù nói hắn Mại Tổ Gai chỉ là một cái am hiểu thể thuật nì giả, nhưng cảm giác cũng không có khả năng quá yếu đi. Chí ít Mại Tổ Gai từ cho là mình cảm giác, vẫn là tương đối nhạy cảm. Ngay tại hắn có chút kinh nghi bất định thời điểm, đột nhiên trước mắt cửa bị người từ bên trong kéo ra, một đạo hết sức quen thuộc thân ảnh, nhất thời đập vào mi mắt. Nhìn thấy trước mắt người này về sau, Mại Tổ Gai a liệt một tiếng, chợt liền kịp phản ứng, sau đó hắn không khỏi ngạc nhiên kêu lên, "Hệ A Y Huy Lao Sư!" một tiếng này nhì lớn giọng, đem ven đường dã miêu đều cho giật mình. Thậm chí liền cổ nổ hạ trên đường cái những cái kia lui tới người qua đường, cũng là kém chút không có bị giật mình. Cả đám đều đem kinh ngạc ánh mắt, đặt ở Mại Tổ Gai cái này đổ dưa hấu trên đầu người, thấy ạ ị có chút im lặng. Hắn có chu tờ hối hận, chính mình đoạn thời gian trước, tại sao phải như thế uyển chuyển cự tuyệt Mại Tổ Gai. Loại này thẳng thắn giống như ra hỏa căn bản là nhìn không ra ngươi uyển chuyển phương thức biểu đạt. Kết quả là không khỏi rượu liền diễn biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Hơi có vẻ bất đắc dĩ phun một ngụm khí. Hệ ạ y hướng phía cái này đổ dưa hấu đầu thiếu niên hỏi, có tin tức tốt gì tranh thủ thời gian nhi nói, đừng thừa nước đục thả câu, không nói ta liền trở về. Mại Tổ Gai vội vàng trả lời nói ra, hệ ạ y hồi lao sư là vừa vặn trở lại cổ nổ hạ thôn, không biết mấy ngày nay chuyện gì phát sinh a đi qua các thôn hỏa ảnh thương thảo quyết định, dừng lại mấy năm lâu trung nhẫn khảo thí một lần nữa mở màn. Chiến tranh sau lần thứ nhất trung nhẫn khảo thí. Ngay tại cổ nổ hạ thôn cử hành nghe nói cử hành thời gian là tại sau 2 tuần, hiện tại cổ nổ hạ thôn đã tới rất nhiều tổ ngộ mũ già người, khách sạn cái gì cơ hồ toàn bộ đều nhồi vào. Rất nhiều bình dân trông nom việc nhà trống rông ta gian phòng, dùng để làm khách phòng thu phí đâu cấp đây chính là người nói tin tức tốt chính là một cái trung nhận khảo thí ạ y hiện tại biểu lộ ra có chu tờ mặt đơ, cái gọi là tin tức tốt chính là cái này hắn cũng không phải cổ nổ hạ thôn nghĩ ra. Cũng không có cái gì hỏa chi ý chí, đối với loại chuyện này hoàn toàn cũng là không có hứng thú được không nếu như là nguyên tắc trong kia cái trung nhận khảo thí, hắn có lẽ còn có một chút như vậy. Hứng thú. Nhưng là chiến tranh sau lần thứ nhất trung nhận khảo thí, cùng hắn có quan hệ gì sao chẳng lẽ cũng học hắn bình dân, đem trong nhà trống không gian phòng, cải tạo thành khách sạn khách phòng, sau đó một tháng bao nhiêu tiền một dạng thu phí. Kiếm lời một khoản thu nhập thêm ạ ị vừa ra mặt hơi hơi run rẩy một chút, nếu là không có đạt được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thù lao trước đó, hắn có lẽ thật sẽ xem xét dùng loại phương pháp này kiếm tiền. Nhưng là hắn hiện tại căn bản không thiếu tiền, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cho hắn những thù lao kia. Hắn nhớ kỹ ít nhất còn thừa lại 9 phần 10, đây là hắn không bình thường phô trương lãng phí sử dụng kết quả. Nếu là như trước kia một dạng tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ lời nói, khả năng liền 1/20 đều hoa không, chớ nói chi là tiêu hết 1/10. Hệ ạ y hư mí mắt nhảy nhót, bất đắc dĩ mở miệng nói, đây chính là ngươi nói tin tức tốt sao nếu như là lời nói vậy thì nhanh lên đi về nhà tiếp tục luyện lục thức đi. Loại vật này ta không có hứng thú, cũng lười cảm thấy hứng thú. Không không phải, còn có một chuyện này ạ y hư lao sư, hỏa ảnh đại nhân mời ngươi đi tham gia lần này trung nhận khảo thí, hắn để cho ta đem tấm này thư mời chuyển giao cho ngươi. Mắt thấy ạ y huy liền muốn đóng cửa lại, Mại Tổ Gai vội vàng từ ní dạ trong bao đeo, móc ra một trường chế tắc không bình thường tình mị thư mời, đưa cho hệ ạ y huy. Hệ ạ y tiếp nhận trường này thư mời về sau, nhìn mắt trên đó viết chữ. Cái kia mặt đơ giống như trên mặt, cuối cùng là toát ra một chút kinh ngạc thần sắc, hiếu kỳ hướng Mại Tổ Gai hỏi, để cho ta qua làm trọng tài một trong tứ đại mục hỏa ảnh xác định không có đang nói đùa ta cũng không phải cái gì ní dạ. Mại Tổ Gai lắc đầu. Hồi đáp, hỏa ảnh đại nhân chỉ làm cho ta đem thư mời chuyển giao cho lao sư ngươi, nó đổ vật hắn liền cũng không nói gì. Dạng này a nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, trung nhẫn khảo thí có chút ý tứ. Hệ ạ y hư đông nhiên yên lặng cười một tiếng, gia hỏa này sẽ không phải là tại lôi kéo ta đi dù sao ta nhớ được cổ nổ hạ lịch đại hỏa ảnh bên trong. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ coi là một cái không có bao lớn thực quyền hỏa ảnh, dù sao tam đại mục cùng đàn rổ khỏe mạnh. Cụ thể có phải như vậy hay không hắn cũng không rõ ràng, bất quá nếu là nạ mì cả giờ mì nạ tổ mời. Vậy hắn cũng không để ý qua một lần, dù sao đối với vị này tứ đại mục hòa ảnh, hệ ạ y hay là ôm có một chút điểm hảo cảm, đến ít người ta đối xử mọi người lễ phép. Mà sẽ không giống đản rổ xì mù dạ cái dạng kia, cả ngày âm trầm, âm u cho người ta cảm giác đầu tiên liền là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ thiện cảm có thể nói. Nói thật ạ y tại cổ nổ hạ thôn từng có sơ giao người, cũng chỉ có mải tổ gai, cả cà si, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, họ rổ xì mà dự, tay đánh điếm trưởng mấy cái này. Người khác tuy nhiên hoặc nhiều hoặc ít đối diện lời nói, nhưng giác quan vẫn như cũ không bình thường lạ lắm. Ngay lúc này, mải tổ gai tò mò hỏi, hệ ạ y hứa lao sư thật muốn qua sao? Ạ y hứa gật gật đầu nói, dù sao đều dùng như thế thành khẩn ngữ khí, cũng không thể lướt nhẹ qua người ta mặt mũi. Mặc dù nói nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ khả năng không thèm để ý mặt mũi loại vấn đề này. Hơn nữa còn có miễn phí đồ vật có thể ăn. Thực thư mời bên trên viết các loại đồ vật, hắn cơ hồ đều không chút chú ý, hắn tránh thức chú ý điểm cũng là tại bao ăn, hai chữ này phía trên. Đã trung nhẫn khảo thí sau 2 tuần liền muốn bắt đầu, hiện tại cổ nổ hạ thôn nhiều không biết bao nhiêu lữ khách, tại loại tình huống này từ lâu, tiệm mì loại hình, nhất định là kín người hết chỗ. Trừ phi một buổi sáng sớm liền đi qua, nhưng ạ y huy là loại kia một buổi sáng sớm rời giường người sao rất rõ ràng cũng không phải là. Mà nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nói bao ăn, hệ ạ y huy liền quả quyết định muốn đi. Mà lại cái này thư mời phía trên còn nói đến muốn này ạ y sớm quá khứ, cùng một chỗ tham dự chung nhẫn khảo thí bố trí công trình. Nói cách khác dù là ạ y hôm nay quá khứ nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nơi đó, cũng là có thể miễn phí ăn nhờ ở đậu. Ngươi đi chuyển cáo một chút tứ đại mục hòa ảnh, liền nói buổi sáng ngày mai thời điểm ta sẽ đi qua. Hệ ạ y hư đối lấy trước mắt mài tổ gai mở miệng dặn dò. Mài tổ gai kích động gật gật đầu nói, tốt không có vấn đề, hệ ạ y hư lao sư trùng nhận khảo thí lúc bắt đầu đợi, ta cũng sẽ qua quan sát, dù sao đó là thành xuân A hạ nhẫn nhóm thanh xuân, một dạng đáng giá tham khảo cùng kính nể về phần mài tổ gai hắn vì sao lại kích động khả năng là bởi vì chính mình ạ y hư lao sư. Có thể cùng hỏa ảnh đại nhân đứng tại ngang nhau tầng thứ nguyên nhân A tại loại tình huống này đúng là so sánh đáng giá tiểu kích động một cái. Chỉ là cái này mơ mỉ hệ NG một tiếng thanh xuân, nghe ạ ị hai vết chai đều đi ra. Đưa mắt nhìn mà tổ gai quay người rời đi về sau, hệ ạ ị hứa bất đắc dĩ yên lặng cười một tiếng, mười mấy chừng 20 năm sau cổ nổ hạ gai hoàng, hiện tại không khỏi rượu liền biến thành một cái người chạy việc, cái này nếu như bị hỏa ảnh mà tổ gai phán biết. Sợ là cả đám đều muốn đem ta cho tay xé đi. Tiện tay đem thư mời hướng túi quần bịt lại, hệ ạ y hư đóng cửa thật kỹ sau liền đi ra ngoài. Nói thật tổ ngộ mù ra người, trước đó hắn thật đúng là cơ hồ một cái đều không có thấy, liền xem như thấy, đó cũng là hộ tịch đã là chuyển đổi thành hỏa chi quốc cổ nổ hạ. Nói cách khác hiện tại cổ nổ hạ thôn, hẳn là so thường ngày đều náo nhiệt không ít. Xác thực giá trị được ra ngoài đi dạo một vòng. Ở nhà ngốc cảm giác sắp ngốc nghèo. Bất quá chiến tranh kết thúc đến nay mới kết thúc không đến thời gian 1 năm, để tổ ngộ mù dạ nì dạ tới không sợ làm cho cái gì không tất yếu xung đột ra dù sao cừu hận loại vật này, không phải thời gian mấy tháng, liền có thể tiêu trừ. Vạn nhất lên cái gì xung đột lời nói, liền là một đám nì dạ sống mái với nhau. Vạn nhất chết cái gì nhiệm vụ trọng yếu, chật chật, lần thứ tư nhận giới đại chiến, sợ là muốn sớm mở ra. Toàn bộ nhận giới lại một lần sinh linh đồ thán. Đối với các thôn cao tầng cố vấn thần kỳ chính sách não mạch kín, hệ ạ y hư biểu thị thật xem không hiểu. Dù sao bọn họ có bọn họ dự định, hoặc là bọn họ có ngăn chặn thủ đoạn tại cổ nổ hạ thôn trên đường cái, hệ ạ y quả nhiên phát hiện có không ít ăn mặc phong cách cùng cổ nổ hạ thôn hoàn toàn không giống người, tại trên đường cái chậm chạp đi tới. Quả nhiên so dĩ vãng muốn náo nhiệt một chút, rất nhiều người bán hàng rong đều tại ven đường bày lên quầy. Bên trong cũng có số ít mang theo nó nhẫn thôn hộ ngạch nì dạ đi ngang qua. Vũ ẩn thôn, xa ẩn thôn chờ một chút đều có. Thậm chí còn có một số ạ ị không gọi nổi đến tên loại kia nhẫn thôn hộ ngạch. Đoán chừng đều là những cái kia vắng vẻ tiểu nhẫn thôn.